Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Vương Sung bạn thân. Ngụy Tiểu Niên là Ngụy Quốc công dòng dõi, đồng thời cũng là Vương Sung bạn thân. Tiểu tử này tư chất bình thường, một bộ trung bình tấn cung quyền. Người khác nhìn một lần liền biết, tiểu tử này muốn học 3 ngày, tư chất kém như vậy. Theo lý người khác đã sớm bỏ võ theo văn, nhưng tiểu tử này sinh tới một người cố chấp tính khí. Làm chuyện gì càng là không làm thành, liền càng phải làm. Không chỉ như vậy, tư chất kém như vậy, hắn không chỉ yêu thích cùng người luận bàn, hơn nữa còn yêu thích hẹn người võ đài luận võ đánh cược thắng thua. Ngụy Quốc công kinh doanh có thuật, cũng là dòng dõi to lớn người. Thế nhưng Ngụy Tiểu Niên một tháng vài lượng vàng nguyệt lệ người. Sửng sốt hỗn thành cùng Vương Sung người như thế một cái đạo đức. Mỗi tháng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, giật gấu vá vai không nói. Cùng Vương Sung uống rượu, có lúc còn phải Vương Sung trả tiền. Vương Sung cũng là triệt để bó tay rồi. Nếu như không có bất ngờ, tên khốn này lập tức liền cũng bị người thiết kế. Trên bát thần các ngã cái đại bổ nhào, cái tên này trước đây tuy rằng cũng thua, nhưng chưa từng không có thua ác như vậy. Nhiều như vậy, cơ hồ liền quần lót thua sạch. Hơn nữa Ngụy Tiểu Niên vẫn chưa thể để người trong nhà biết. Bởi vậy vì trả lại tiền, tiểu tử này không thể không nắm chặt dây lưng quần, gặm 6 tháng củ cải trắng. Vương Sung sở dĩ nhớ chuyện này, cũng là bởi vì đời trước Ngụy Tiểu Niên không chỉ một lần ghé vào lỗ tai hắn nói về. Mỗi lần đều là một bộ thảm hề hề, nghĩ lại mà kinh dáng vẻ, phảng phất bị một đầu đại tượng chà đạp quá. Mà dựa theo thời gian để tính, tiểu tử này thua lần đó vừa vặn chính là ngày hôm nay. Ngụy Tiểu Niên, cũng không nên nói ta không cứu ngươi. Vương Sung trong lòng cười nhạo. Vương Sung không hề có vội vã ra tay. Ngụy Tiểu Niên mù quáng đánh cược nghiện cũng là không chữa được. Mặc dù nói lần này là bị người mưu hại, kích tướng, nhưng cũng hầu như về là chính hắn sai. Nếu như hắn không đáp ứng, chẳng có chuyện gì, thế nào cũng phải để hắn bị chút dạy dỗ. Vương Sung nhìn võ đài, mặt trên tên kia 16-17 tuổi cao người thiếu niên cười vui vẻ. Rõ ràng chính là đang trêu chọc Ngụy Tiểu Niên chơi, lấy thực lực của hắn, kỳ thực sớm là có thể kết thúc chiến đấu, nhưng cũng cố ý ở trước mặt mọi người lấy phương thức này nhục nhã hắn. Ngụy Tiểu Niên mỗi một lần chật vật bị ngã đánh đi ra, đều sẽ khiến cho đám người xung quanh một trận cười phá lên. Ngoặc kép, đã ngươi như thế bất cẩn, vậy coi như không trách người khác, là ngươi tự tìm. Vương Sung nhìn tên kia 16-17 tuổi cao người thiếu niên, nhìn thời cơ gần đủ rồi, lập tức ra tay rồi. Ngụy Tiểu Niên, trung bình tấn bàn khuỷu tay. Diều hâu vươn mình, Vương Sung âm thanh lẫn trong đám người không cao không thấp. Thế nhưng nghe ở phía xa Ngụy Tiểu Niên trong tai nhưng là cả người một cái giật mình. Cơ hồ là không tự chủ được dựa theo Vương Sung chiêu thức triển khai ra. Dưới chân một bàn bao quát, sẽ ở đó 16-17 tuổi cao người thiếu niên một cái vân thủ muốn quay lại tới được thời điểm. Ngụy Tiểu Niên đột nhiên một cái lộn một vòng. Diều hâu vươn mình đột nhiên đá vào tên kia cao cái trên mặt thiếu niên. Cao người thiếu niên đã trúng cú đá này. Cả người hạ bay ra ngoài. Nhảy ra 6-7 trượng bên ngoài. Nằm trên mặt đất. Cả người đều khó chịu. Vù. Toàn bộ bát thần các lầu 3 không khí thật giống lập tức bị rút sạch. Nguyên bản ầm ầm đám người đột nhiên yên lặng như tờ. Nhìn cái kia đột nhiên bị đá bay cao người thiếu niên. Từng cái nói không ra lời. Là ai? Là ai đang nói linh tinh? Cao người thiếu niên nằm trên mặt đất. Giận tím mặt, con mắt hung ác nhìn quét bốn phương. Bốn phía yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Khà khà, Cao Phi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Có thể đánh liền lên. không thể đánh liền mau mau cho ta dập đầu chịu thua. Một bên khác, Ngụy Tiểu Niên nhưng là vui vẻ. Hắn biết cái thanh âm kia là ai. Vừa một sát na, hắn cơ hồ là bản năng dựa theo đối phương nói triển khai vẫy tay. Không nghĩ tới hiệu quả nhưng thật to một cách không ngờ. Hắn quả thực là yêu chết cái kia ở sau lưng chỉ điểm, khốn nạn. Hừ, ngươi không nên đắc ý. Nếu không phải nhất thời bất cẩn, chỉ bằng ngươi cái kia võ vẽ mèo quào, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta? Tên là Cao Phi người trẻ tuổi giận tím mặt, hai tay đẩy một cái, đột nhiên từ trên bắn lên, như cùng một đầu báo săn giống như vậy, đột nhiên hướng về Ngụy Hạo Ngụy Tiểu Niên nhào tới. Không khí chống nổ, một cái to lớn quyền hành phảng phất roi bình thường xuyên thủng hư không, hung hăng đập về phía Ngụy Tiểu Niên, rõ ràng là sử xuất thông tí quyền công phu. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, bị Ngụy Tiểu Niên một chiêu đá bay. Cao Phi hiển nhiên cảm giác phi thường thật mất mặt, ôm mũi hận bên dưới rốt cục sử xuất thực lực chân chính. Không được, Ngụy Tiểu Niên sắc mặt trắng nhợt, từng cây tóc toàn bộ dựng thẳng lên. Này Cao Phi triển khai công phu so với trước kia lợi hại nhiều lắm. Lão thụ bàn căn, thanh long ngọa kiều, thiết tác hoành giang. Vương Sung khẽ mỉm cười, hắn ở phía sau thấy được rõ ràng, lập tức liên tiếp chỉ điểm ba chiêu. Ba chiêu này toàn bộ đều là Ngụy Tiểu Niên luyện cồn qua lạn thục chiêu thức. Chiêu thứ nhất, Ngụy Tiểu Niên thân thể chùn xuống, dường như cây già xoắn suýt sợi rễ như thế chi chít trên mặt đất, mà cơ hồ là hắn hạ thấp thân thể đồng thời. Một nói trọng quyền lau tóc xẹt qua, Ngụy Tiểu Niên thậm chí cũng có thể cảm giác được trận kia trận cảm giác ra đầu tê dại. Chiêu thứ hai làm Cao Phi biến chiêu, tay trái sau quyền mang theo sức mạnh khổng lồ oanh tới được thời điểm, Ngụy Tiểu Niên thân thể mềm lại như một cây mì sợi như thế. Sau này ấy khom người một nằm, như cùng một cái thanh long nằm ở trụ cầu bên trên. Lại lần lóe lên đòn đánh này, đến ta, Ngụy Tiểu Niên ánh mắt sáng như tuyết, cũng không cần Vương Sung chỉ điểm, đột nhiên quát to một tiếng, thân thể như cùng một căn cong trúc, đột nhiên bắn lên, thuận thế thi triển ra thiết tác hoành giang. Cú đấm này nện ở Cao Phi ngực, Ngụy Tiểu Niên sử xuất lực lượng toàn thân, Cao Phi mặt bạch từ trắng chuyển đỏ. Một tiếng, phảng phất một phát pháo đạn giống như đập bay ra ngoài, phá vỡ lan can, liên tiếp đập vỡ mấy cái bàn tròn, hung hăng nằm trên mặt đất. Ha ha ha, lão tử thắng, lão tử thắng, lão tử lúc này phát tài. Cao Phi, người cái vương bát đản, còn có các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lại dám đánh cược lão tử thua. Lúc này để cho các ngươi thua quần lót đều rơi sạch. Ngụy Tiểu Niên nhìn bay ra ngoài Cao Phi, hưng phấn cao giọng kêu to. Một câu nói, nói tới nửa cái bát thần các đều yên tĩnh lại. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Cao Phi. Ánh mắt u oán cực kỳ. Cao Phi, ngươi tên rác rưởi, thậm chí ngay cả cái Ngụy Hạo đều đánh không lại. Hại lão tử thua nhiều tiền như vậy, bát thần các ngươi lần tới liền đừng tới nữa. Lần tới để lão tử nhìn thấy ngươi, tìm mấy người đồng thời đánh chết ngươi. Phi, suối quẩy, ngoạc kép, xung quanh một đám thua tiền thế gia công tử bột dồn dập chửi ầm lên. Ở bát thần các, Ngụy Hạo chính là cái tài thần gia. Chỉ cần hắn tham kiến đánh cược, cái kia chính là người gặp có phần. Người người có thể kiếm tiền, lần này đánh cược điểm tốt lớn vô cùng, nguyên bản cho rằng có thể theo kiếm lời vài đồng tiền. Không nghĩ tới này Cao Phi như thế không chống đỡ dùng. Lại thua, Ngụy Hạo mới không để ý đến bị mắng máu chó đầy đầu Cao Phi. Xoay người, mở hai tay ra, hướng về trong đám người Vương Sung bay chạy tới. Ha ha ha, huynh đệ tốt. Người rốt cục đến bát thần các đến xem ta. Ngụy Hạo một mặt mừng rỡ, đột nhiên ôm chặt lấy Vương Sung, cười ha ha, thực sự là anh em tốt của ta. Người lúc này nhưng là giúp ta rất nhiều, bằng không, ta nhưng là thua thảm. Tất nhiên biết, lần tới liền thiếu đi đánh cược điểm, chí ít nhìn rõ ràng đối thủ của ngươi là ai. Cái tên này có thể so với ngươi lợi hại hơn nhiều. Vương Sung cười mắng, khà khà, vậy cũng không được, ta 5 tuổi liền bắt đầu cùng người đánh cược, muốn cho ta từ bỏ đánh cược, ta thà rằng thua ít tiền, mỗi ngày gặm cây cải củ đều được. Ngụy Hạo cười hắc hắc nói, Vương Sung không nói gì, chỉ có thể lắc lắc đầu. Đợi một chút, Ngụy Hạo, lần này không tính. Đột nhiên, kêu to một tiếng âm thanh truyền đến. Trong đám người bị chúng thế gia đệ tử chửi đến máu chó đầy đầu, Cao Phi đột nhiên bò lên. Nhìn Ngụy Hạo, Vương Sung phương hướng gấp đến độ cao giọng kêu to. Làm sao? Cao Phi, ngươi muốn đổi ý sao? Ngụy Hạo nghe được tiếng la, lông mày rậm dựng đứng, đột nhiên đi quay đầu lại, một mặt không vui, vừa là ai giúp ngươi? Ngụy Hạo, ngươi vi phạm tranh tài quy tắc, tìm người hỗ trợ. Mẹ nó, vừa là ai đang nói chuyện? Đi ra, nhanh đi ra cho ta. Cao Phi cao giọng kêu to, đầy mặt không phục, nếu như không phải trốn ở trong đám người tên khốn kia giúp hắn, chỉ bằng Ngụy Hạo tên kia, có thể đã thắng được tự mình. Ngươi là đang tìm ta sao? Vương Sung nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, từ trong đám người đi ra, nhìn thấy mặc áo gấm từ trong đám người đi ra Vương Sung. Cao Phi con ngươi co rụt lại, con mắt nhất thời chợt hiện lên một trận ác liệt hung quang. Bất quá chưa kịp đến hắn nổi giận, Ngụy Hạo cũng đã cười lớn, tiến lên nghênh tiếp, ha ha ha, tiểu tử, ta liền biết là ngươi. Ngụy Hạo mấy cái bước xa đi tới, cùng Vương Sung ôm cùng nhau. Cao Phi, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta trái với quy tắc, lẽ nào ta tìm người cùng ngươi đồng thời đánh sao? Vẫn là huynh đệ ta trèo lên lôi đài rồi. Đúng, tùy tiện nói cho ngươi, đây không phải cái gì ai ai ai, đây là anh em tốt của ta Vương Sung. Ngụy Hạo xoay đầu lại, nhìn Cao Phi cùng với mọi người ở đây, một mặt tự hào nói, Ngụy tiểu niên, chém gió ít thôi điểm. Vương Sung bật cười, vừa muốn mở miệng để Ngụy Hạo khiêm tốn một chút, trong chớp mắt, trong tai liền nghe đến một trận hít khí lạnh âm thanh. Vương Sung trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện mọi người xung quanh nhìn mình ánh mắt trở nên dị dạng lên. Cùng trước hoàn toàn khác nhau, thậm chí liền ngay cả cái kia Cao Phi, nhìn mình ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia nồng đậm kiêng kỵ cùng kính nể. Cùng trước hoàn toàn khác nhau, Vương Sung nhíu mày, hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao lại phát sinh loại biến hóa này. Kha kha, kinh ngạc như vậy làm gì? Trong kinh thành, hiện tại ngươi nhưng là đại danh nhân. Ngụy Hạo hạ thấp giọng, ở Vương Sung bên tai cười hắc hắc nói, Diêu Phong như vậy cao ngạo người, được xưng trong kinh thành thanh niên đồng lứa bát tuấn một trong. Người bình thường căn bản chính mắt cũng không sẽ ngó lấy một cái. Liền coi như chúng ta nhìn thấy cũng phải rất cung kính kêu một tiếng Diêu công tử. Nhưng như thế, danh tiếng vô lượng nhân vật, lại bị ngươi đánh cho một trận, Diêu lão gia tử thậm chí vì thế còn bẩm báo thánh hoàng nơi đó đi. Chuyện này ở trong kinh thành nhưng là oanh không nhỏ, con cháu thế gia bên trong sẽ không có không biết, tất cả mọi người đối với ngươi bội phục rất. Hiện tại tất cả mọi người nói, ngươi là ngủ đông hổ báo, so với cái kia Diêu Phong còn lợi hại hơn nhiều lắm. Ngụy Hạo mạnh mẽ vỗ một cái Vương Sung vai, một mặt tự hào nói, cái gì hổ báo không hổ báo, hắn không biết, hắn chỉ biết là đây là hảo huynh đệ của mình, huynh đệ tốt xuất danh, cái kia chính là mình xuất danh. Ha ha ha, Vương Sung thật sự kinh ngạc. Trước ở chị họ Vương Chu Nhan nơi đó, Vương Sung còn muốn làm sao phối hợp nàng, tiêu trừ ở đại đường đế quốc thượng tầng nơi đó ảnh hưởng trái chiều. Cũng không nghĩ tới ở phía dưới những con nhà giàu này bên trong đến là có thu hoạch bất ngờ. Cảm thụ được bốn phương tám hướng những cái kia kính nể bên trong mang theo bội phục ánh mắt. Vương Sung đột nhiên phát hiện, Quảng Hạc Lâu hay là mang đến cho mình thu hoạch hơn xa ở gia tộc trên đơn giản như vậy. Đại đường đế quốc không biết bao nhiêu con cháu thế gia. Tất cả mọi người là kiêu căng tự mãn, không dễ dàng không phục người, nếu có thể ở trong những người này mở ra tiếng tăm. Nói không chắc đối với sau này mình triển khai kế hoạch sẽ có trợ giúp rất lớn. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.